Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1572, Ma Phương Mỹ Nhân, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Từng tiếng kêu thảm mà lên. Dọa đến đi ngang qua người. Bắp chân đều đang run rẩy. Bọn hắn là hoàn toàn không rõ. Những tên điên này làm sao lại lựa chọn ngồi xe cáp treo. Có khả năng dám đến ngồi xe cáp treo. Khẳng định có chính mình chuẩn bị. Rớt xuống người cũng không có mất mạng. Biết tình huống người. Cũng rất nóng mắt. Ngồi một vòng xe cáp treo liền là 5.000 ma phương tệ. Hai cái này tên điên. Đã là danh nhân. Mỗi một lần đi vào du nhạc thành. Hai cái này tên điên. Đều là chiếm lấy nguy hiểm nhất giải trí hạng mục. Không ai dám cùng bọn hắn đoạt. Dù nhạc thành có thể cùng hạnh phúc thành không giống. Nơi này là cho phép đánh nhau. Đả thương. Đánh cho tàn phế. Đánh chết. Cũng không có ai để ý. Trừ giải trí hạng mục. Nơi này cũng có tự động bán đồ ăn địa phương. Lúc này. Xe cáp treo bên trên. Liền chỉ còn lại Phiêu Miểu Tiên Tử cùng Ngân Hoàn Tán Nhân. Xe cáp treo linh kiện còn đang không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Chung quanh còn có rất nhiều người ngay tại quan sát. Một chút trợn mắt hốc mồm. Một chút trong mắt ghen tị. Cũng có một chút sợ hãi phát run. Xe cáp treo chạy hơn phân nửa vòng về sau. Linh kiện cuối cùng đình chỉ rơi xuống. Đám người tập trung nhìn vào. Cũng không phải muốn đình chỉ rơi xuống sao. Bởi vì chỉnh chiếc xe cáp treo. Hiện nay liền chỉ còn lại Phiêu Miểu Tiên Tử cùng Ngân Hoàn Tán Nhân ngồi vị trí. Cùng phía dưới không biết vì cái gì. Còn tại trèo chống bánh xe. Đường Quả kéo cung úy tay. Ánh mắt rơi vào hai người trên thân. Hai người nhìn so sánh hưng phấn. Phiêu Miểu Tiên Tử mặc là toàn thân áo trắng bồng bềnh dài ngang eo váy. Ngân Hoàn Tán Nhân mặc thì là một chút ngắn gọn trường bào. Ngồi tại xe cáp treo phía trên. Hai người nhìn thật là tiên khí bồng bềnh. Ngân Hoàn, người nhìn cái kia váy đen cô nương. Có phải là chúng ta giáo hoa a? Phiêu Miểu Tiên Tử trong lúc vô tình hướng phía dưới thoáng nhìn. Vừa hay nhìn thấy đứng ở trong đám người. Dung mạo 10 phần xuất chúng Đường Quả. Lớn lên đẹp mắt như vậy. Nhất định là giáo hoa. Người thấy không? Nàng đang xem ta. Hẳn là đi. Bất quá bên người nàng nam nhân kia là ai? Còn có thể là ai? Khẳng định là giáo hoa bao nuôi tiểu Bạch Kiểm. Nhìn gương mặt kia, liền biết, Ngân Hoàn Tán Nhân không tự giác sờ lên chính mình mặt. Nói như vậy, hắn còn là có tiềm lực trở thành tiểu Bạch Kiểm. Mặc dù muốn so phía dưới nam nhân kia kém như vậy một chút điểm. Trong chớp mắt, hai người xe cáp treo đã đến điểm cuối cùng. Hai người đồng thời đứng lên. Đám người vô ý thức xem bọn hắn ngồi qua vị trí. Chỉ nghe được ào ào ào vài tiếng. Nguyên lai tại hai người sau khi đứng dậy. Bọn hắn ngồi cái ghế cùng xe cáp treo bánh xe. Đã vỡ thành cặn bã. Thật đáng sợ. Hai cái này tên điên. Hai người theo đi qua xuất khẩu thời điểm. Một đống ma phương tệ xuất hiện trước mặt bọn hắn. Bọn hắn tiện tay liền thu vào. Mọi người thấy bọn hắn đi ra. Hơi kinh ngạc. Bọn hắn ngày đầu tiên không đều là chỉ ngồi xe cáp treo sao? Chẳng lẽ muốn thay đổi giải trí hạng mục? Cái này cũng mới ngồi 3 năm vòng đi. Không chờ bọn họ nghi hoặc cởi ra. Phiêu Miểu Tiên Tử đạp bước liên tục. Đã đi tới Đường Quả trước mặt. Hô một câu. Giáo hoa. Là ta. Ngân Hoàn Tán Nhân cũng rất là kích động. Rốt cục nhìn thấy ngươi a. Đi. Chúng ta đi chơi điểm kích thích. Thế nào? Ở nơi này sinh tồn. Ma phương tệ ít không được. Chờ ngươi đến giao dịch thành. Ma phương tệ thế nhưng là có tác dụng lớn. Thứ này càng nhiều càng tốt. Phiêu Miểu Tiên Tử liền vội vàng gật đầu. Biểu thị là như thế này. Vì tích lũy ma phương tệ đi rút thưởng dương rút ra ngoài chìa khóa. Nàng đều đã thật lâu không có mua váy nhỏ. Chúng ta chơi trước thuyền hải tặc đi. Không thể vừa đến đã đến loại kia đặc biệt hung mãnh. Bằng không thì liền không có ý nghĩa. Cách chương.